Chương 147, Yến Kinh đệ nhất khu ma gia tộc, 2. Trong phòng nam nhân xuyên thượng đẳng tuyết gấm làm thành màu trắng đường trang, thuần trắng nhan sắc, rất nhẹ nhàng, mặc trên người hắn có một loại không dính khói lửa trần gian hương vị. Nam nhân an vị tại chính đối lớn chỗ cửa, trên mặt hắn hình dáng rất thâm thúy lăng lệ. Một đôi hẹp dài mắt phượng, ánh mắt ám trầm, nhiếp nhân tâm phách. Lúc này, nam nhân chính lẳng lặng nhìn lớn chỗ cửa, đáy mắt có một vệt dị dạng lưu quang hiện lên Ninh Hoan Tâm. Không chỉ là Ninh Hoan Tâm có loại kia đặc thù cảm giác, trong phòng nam nhân QNZ cảm thấy sự tồn tại của nàng, mà lại, hắn cảm giác càng cường liệt chút, bởi vì chủ tử. Một cái thanh âm lạnh như băng, đánh gây nam nhân suy nghĩ. Nam nhân hơi nhíu mày, lạnh lùng dương mắt, một vòng thân ảnh màu tím ở bên cạnh hắn như ẩn như hiện. Kia là một chỉ mặc váy dài nữ quỷ. Nữ quỷ thân ảnh lơ lửng không cố định, trong phòng mùi thơm càng dày đặc, bóng dáng của nàng liền vượt ngưng thực. Chủ tử. Cái kia nữ quỷ thanh âm đặc biệt mị hoặc êm tai, lúc này nàng chính nháy yêu mị mê người con người, nhìn xem một bên thanh lãnh như tiên nam nhân. Ngoài cửa, chính là các ngươi nhà tiểu bảo bối á chậc chậc, nhìn thật ngon miệng đâu phanh một tiếng. Nam nhân lạnh lùng khoát tay, nữ quỷ thân hình lập tức hung hăng ngã văng ra ngoài. Thân ảnh của nàng trong khoảnh khắc tan rã không ít. Quả nhiên, đó chính là hắn uy hiếp đâu. Nữ quỷ trừng mắt nhìn, làm ra điềm đạm đáng yêu bộ dáng, chủ nhân thu hàm không dám, cũng không dám lại nói lung tung, bất quá nàng, ta nói là tiểu thư nàng làm sao lại đến Yến Kinh đâu, nàng không phải ngươi, nhiều lắm. Nam nhân đánh cái chỉ vang, nữ quỷ thân ảnh đột nhiên tiêu tán vô hình. Liền trong nháy mắt này, mướn phòng đại môn trong lúc bất chợt bị người đẩy ra, một cái thon dài thân ảnh chậm rãi đi đến. Nam nhân nhìn xem cổng xuất hiện người, lần nữa nhăn đầu lông mày, Hứa Trường An, ngươi tới chậm kỳ nam cái kia bị gọi là Hứa Trường An nam nhân, đột nhiên đóng chặt cửa phòng, ánh mắt lấp lóe nhìn xem trong phòng nam nhân, cố hiểu, ngươi thế mà dùng kỳ nam ngươi đang làm gì chiêu quỷ sao cố hiểu, cái này là tên của nam nhân. Hắn chính là Yến Kinh đệ nhất khu ma thế gia, cố gia người thừa kế duy nhất nghe được Hứa Trường An, cố hiểu ánh mắt trầm xuống, ta đang các loại. Chờ một cái lao bằng hữu, bất quá hắn không. Nguyên lai ngươi không phải đang chờ ta Hứa Trường An vừa nói một bên ngồi xuống cái ghế một bên bên trên. Mà nghe được hắn, cố hiểu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hứa Trường An một chút, thanh lanh nói nhỏ, ta QNZ đang chờ ngươi, chẳng qua là 5 tiếng trước đó Hứa Trường An, tốt à, bọn hắn hẹn chính là buổi sáng, mà bây giờ, không khéo, đã là xế chiều a ha ha ha. Hứa Trường An nhịn không được xấu hổ cười một tiếng. Hắn đi ra ngoài quên mang túi tiền cùng điện thoại, đón xe không trả tiền, cuối cùng bị một đám tài xế xe taxi chắn trên đường. Về sau, trải qua 3 giờ dựa vào lý lẽ biện luận, hắn rốt cục thành công được đưa vào đồn công an. Loại chuyện này, hắn là sẽ không nói cho cố hiểu. Kiên quyết sẽ không cho hắn chế giễu mình cơ hội. Nhìn thấy Hứa Trường An tại cái kia cười ngây ngô, cố hiểu nhịn không được trên dưới đánh giá hắn một chút, Vân Đạm Phong khinh khẽ nói lấy. Đi ra ngoài lại quên mang điện thoại cùng túi tiền đi Hứa Trường An, ta liền biết. Cố hiểu nhịn không được thở dài, gia hỏa này đi ra ngoài vĩnh viễn quên mang túi tiền, lái xe vĩnh viễn không nhìn đường, bắt quỷ thời điểm vĩnh viễn sẽ không đã quên đối với các lộ quỷ hồn tiến hành các loại 3 gian NG5 đẹp, phê bình giáo dục.